Bồ Tát Man ZNV ZNV. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Khánh Thành thứ 15, ngự sử được lệnh tuần tra hai đảo Hà Đông và Hà Bắc. Sau đó vụ án Hoàng Duy Trung, thứ sử Doanh Châu, tự ý thu thuế bị phát giác. Quan viên phụ trách vụ án lục soát phủ thứ sử, thu được tổng cộng hơn 10 vạn tấm lụa là, hơn 40 vạn quan tiền. Châu báu chân ngoạn chất đầy 20 mấy hòm, trong khi bổng lộc hàng tháng của Hoàng Duy Trung chỉ vỏn vẹn 20 quan tiền. Lộc 240 thạch, đơn vị đo lường thể tích thời xưa. Sự việc chấn động cả triều đình, một thứ sử ở Trung Châu mà vơ vét của cải đến mức độ này. Thật là kinh thiên động địa, hoàng đế nổi giận, lập tức ban chiếu thư. Yêu cầu quan viên phụ trách áp giải Hoàng Duy Trung về kinh, giao cho đại lý tự thẩm vấn. Trường An, đại lý tự, sân sâu thăm thảm, hôm nay trời vốn âm u, cây cối cao lớn trong sân che khuất ánh sáng, càng khiến nơi này thêm u ám, vắng lặng đến mức tiếng chim hót cũng không có, tràn ngập vẻ tiêu điều. Người ta đồn rằng ngục đại lý tự sát khí quá nặng, nên ngay cả chim trời cũng không muốn bay qua. Đậu lại, mùi trong ngục không dễ chịu chút nào, ẩm mốc lại lẫn mùi chua lòm. Du Túc vừa bước vào đã nhíu mày. Ngục thừa dẫn đường, vừa cầm đèn cho chàng, vừa liên tục ngoái lại. Ân ngừ nói, mùi trong ngục hôi hám, mong Du Thiếu Khanh thứ lỗi. Thiếu Khanh cẩn thận dưới chân, đá lát trong ngục không được bằng phẳng. Trải qua 5 tháng, có chỗ đã bị cong lên. Ngục thừa lo lắng Du Túc lỡ chân vấp ngã, thì tội lỗi của mình khó mà gánh vác nổi. Nghe đồn Du Tam Lang là nhân vật thần tiên giáng trần, ngục thừa không nhịn được muốn nhìn thêm vài lần. Dù Du Túc đến đại lý tự đã được một thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên chàng đến nhà ngục này. Ngục thừa ngoái lại, thấy Du Túc nhíu mày, đưa tay che mũi, nửa khuôn mặt lộ ra vẻ chán ghét, càng thêm sợ hãi, không dám nói thêm lời nào. Vì sự việc trọng đại, triều đình cho hình bộ, ngự sử đài và đại lý tự tam tư hội thẩm. Du Túc là người đến cuối cùng. Hình bộ thị lang Triệu Đức Ngọc thấy Du Túc bước vào, vội vàng đứng dậy đón. Du Thiếu Khanh đã đến. Triệu Đức Ngọc đã ngoài 50. Tuổi con trai út còn lớn hơn Du Túc, nhưng cử chỉ lại đầy kính trọng, mời Du Túc ngồi vào vị trí chủ tọa. Du Túc vừa mới nhậm chức đại lý tự, Thiếu Khanh đã chủ trì vụ án lớn như thế này, có thể thấy được sự tín nhiệm của hoàng đế. Tiền đồ vô lượng, hiện tại tạo mối quan hệ tốt với chàng chắc chắn không sai. Ta đến muộn, dù nói vậy, nhưng giọng Du Túc không hề có ý tự trách. Ngược lại, chàng thoải mái ngồi xuống, rồi quay sang nói với ngục thừa vừa dẫn đường, đi lấy hương đến. Ngự sử Trung thừa Văn Chân cũng đã đến từ sớm, ông ta còn lớn tuổi hơn Triệu Đức Ngọc. Quan viên ngự sử đài đa phần là văn nhân, rất coi trọng khí chất. Thấy Triệu Đức Ngọc vừa nghênh đón vừa nhường chỗ ngồi, trong lòng rất khinh thường, lại thấy Du Túc điệu bộ yểu điệu, Văn Chân càng thêm khó chịu. Căn phòng không lớn cũng không nhỏ, bốn phía đặt những chậu than sưởi ấm và chiếu sáng. Cửa sổ trên tường rất cao và nhỏ, ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy một mảnh trời vuông vức. Ba vị quan chủ thẩm ngồi một phía, còn phía đối diện là chủ phạm, nguyên thứ sử Doanh Châu Hoàng Duy Trung. Hắn mặc áo tù, tay chân đều bị xích. Thứ sử một châu oai phong lẫm liệt, ngày nào giờ đã thành tù nhân, không còn chút phong quang nào nữa. Quan viên phụ trách vụ án đã liệt kê tội trạng của Hoàng Duy Trung, hiện tại chỉ cần kiểm tra lại rồi cho Hoàng Duy Trung ký tên điểm chỉ là xong, coi như vụ án kết thúc. Qua điều tra, ngoài việc tự ý thu thuế, Hoàng Duy Trung còn bao che dung túng cho nhiều vụ án trong thời gian đương nhiệm, tự ý tịch thu tổng cộng 56 gian nhà, 182 mẫu ruộng, 35 nô bộc, còn cấu kết với quan viên trong vùng. nửa mua chuộc, nửa uy hát, p để bịt miệng họ. Hành vi này đúng là tội ác tày trời. Du Túc lướt qua tờ giấy ghi đầy tội trạng, rồi tiện tay đặt xuống. Hỏi, Hoàng Thứ Sử có nhận tội không? Tóc Hoàng Duy Trung rối bù, chỉ có thể thấy hắn vẫn búi tóc. Nghe Du Túc hỏi, hắn liền khóc lóc lớn tiếng. Ta nhận tội, ta nhận tội, ta thật sự chỉ là nhất thời tham lam. Mong các vị xem xét ta đã thành khẩn nhận tội. Xin hãy nói giúp ta vài lời trước mặt bệ hạ. Nhất thời tham lam của Hoàng Thứ Sử cũng thật là lớn đấy. Du Túc cười, Triệu Đức Ngọc ban đầu cũng cười theo Du Túc, rồi nói, lá gan thật lớn, dám bất kính với thiếu khanh như vậy. Rồi trực tiếp mắng Hoàng Duy Trung. Văn Trần thấy dáng vẻ nịnh nọt của Triệu Đức Ngọc, khóe miệng hiện lên nụ cười chế giễu. Triệu Thị Lang Hà tất phải tức giận, lớn tiếng ồn ào, thật là bất nhã. Triệu Đức Ngọc và Văn Trân cùng cấp bậc, nhưng giờ lại bị đối phương khiển trách, trong lòng rất bất bình. Nói, Văn Ngự Sử, người bất nhã là phạm nhân Hoàng Duy Trung. Văn Trân hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Theo ta thấy, vụ này cũng không cần thẩm nữa. Chứng cứ rõ ràng, chỉ cần cho hắn ký tên điểm chỉ là được rồi. Triệu Đức Ngọc nói, chuyện này đã quá rõ ràng. Hoàng Duy Trung cũng đã nhận tội, thật sự không còn gì để thẩm tra nữa. Tam tư hội thẩm hôm nay chỉ là làm cho có lệ mà thôi. Về điểm này, Văn Trần cũng không có ý kiến gì. Dù ông ta coi thường Triệu Đức Ngọc, nhưng lời này của Triệu Đức Ngọc nói cũng không sai. Lúc này, Ngục Thừa được lệnh đi lấy lư hương đã quay lại. Trên tay quả nhiên bưng một cái lư đồng. So với lư hương mà Du Túc thường dùng thì đơn sơ hơn nhiều, nhưng đây đã là cái tốt nhất mà Ngục Thừa tìm được. Khói trắng lượn lờ từ đỉnh lư hương tỏa ra, át đi mùi hôi hám. Nếu vậy thì xin mời Triệu Thị Lang đọc lại bản tội trạng một lần cho Hoàng Thứ Sử rõ. Du Túc tiện tay gạt nhẹ trên lư hương hai cái, xua đi chút khói. Đương nhiên Triệu Đức Ngọc đọc toàn bộ bản tội trạng từ đầu đến cuối. Sau đó Ngục Tốt nhận lấy tờ giấy, lấy bút đưa đến trước mặt Hoàng Duy Trung. Hoàng Duy Trung biết mình khó thoát khỏi tội chết, bây giờ nói gì cũng vô ích, nhưng tay cầm bút vẫn run lên không ngừng. Không biết là hối hận hay sợ hãi, người rời đi đầu tiên là Ngự Sử Văn Trân. Ông ta vừa coi thường Triệu Đức Ngọc xu nịnh, vừa khinh thường công tử Bột Du Quý Hà, thật sự không muốn ở lại nơi này thêm nữa. Sự việc vừa xong liền lập tức đứng dậy cáo từ. Triệu Đức Ngọc muốn nói chuyện xã giao với Du Túc một phen, nhưng còn phải mang tờ giấy nhận tội của Hoàng Duy Trung về hình bộ xét duyệt, cũng đành phải đi trước. Miệng nói lần sau mời Du Túc cùng uống rượu, đáng lẽ cũng phải cùng nhau rời đi, nhưng Du Túc lại không có ý định đó. Các ngươi lui xuống trước đi. Du Túc ra lệnh. Chuyện này Ngục Thừa có chút khó xử, chỉ để lại hai người bọn họ ở đây. Nếu Du Túc xảy ra chuyện gì, mình khó mà gánh vác nổi. Không nghe thấy tiếng Ngục Thừa rời đi, Du Túc không nói gì, chỉ liếc xéo hắn một cái, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo và không kiên nhẫn. Cái liếc mắt này khiến Ngục Thừa không dám trái ý Du Túc nữa, đành phải lui ra ngoài. Đợi đến khi mọi người trong phòng đều đi ra ngoài, Du Túc mới đứng dậy, thong thả lấy ra từ túi hương nhỏ bên hông hai viên hương hoàn, bỏ vào lư hương. Mùi hương này rất khác với mùi hương lúc nãy. Hoàng Duy Trung lập tức ngửi ra được đây là trầm hương thượng hạng. Hắn đợi hồi lâu cũng không nghe Du Túc nói gì, liền ngẩng đầu lên, thấy Du Túc chắp tay sau lưng, quay mặt về phía hắn. Du Thiếu Khanh cứu ta, cầu xin ngài cứu ta, ta không muốn chết. Hoàng Duy Trung quỳ xuống bò đến bên chân Du Túc, cầu xin. Du Túc là người được hoàng đế sủng ái, chỉ cần chàng chịu giúp, có lẽ hắn còn có thể sống. Có một việc, ta muốn nhờ Hoàng Thứ Sử giúp. Du Túc xoay người lại, trên tay không biết từ khi nào đã có thêm một tờ giấy. Nghe vậy, Hoàng Duy Trung lại sững sờ. Thân phận của Du Túc, Hoàng Duy Trung rất rõ. Cho dù là trước kia, với địa vị của Du gia cũng không cần nhờ đến một thứ sử giúp đỡ. Huống hồ hắn bây giờ đã vào ngục, càng không có chút tác dụng nào. Du Thiếu Khanh có ý gì? Hoàng Duy Trung hỏi, hắn không biết Du Túc đang giở trò gì. Du Túc không trả lời, chỉ đưa tờ giấy trên tay cho Hoàng Duy Trung, ra hiệu hắn tự xem. Hoàng Duy Trung đầy nghi ngờ mở tờ giấy ra, nhưng chỉ nhìn vài lần đã tái mặt, bởi vì từng chữ từng câu trên tờ giấy này đều nói về việc hắn cấu kết với tiết độ sứ Bình Lư Vi Giao. Hoàng Duy Trung gần như bị những lời vu khống trên giấy làm cho choáng váng. Sắc mặt trắng bệch, hắn đúng là đã tham ô không ít, nhưng tuyệt đối không có cấu kết với Vi Giao, cấu kết với một tiết độ sứ. Tội danh này còn lớn hơn nhiều so với việc tự ý thu thuế. Đây là nói từ đâu ra? Ta chưa từng qua lại với Vi Giao. Hoàng Duy Trung vội vàng biện bạch. Du Túc nhìn xuống Hoàng Duy Trung từ trên cao, cười nói, ta biết ngươi không có. Vậy ngài có ý gì? Hoàng Duy Trung càng thêm hoang mang. Chẳng lẽ Du Túc muốn ép cung? Du Túc quay lưng lại, đi đến bên bàn, nói, chỉ là làm một cuộc giao dịch với ngươi thôi. Chỉ cần ngươi ký vào tờ giấy nhận tội này, ta bảo đảm ngươi không chết. Ngài làm sao bảo đảm ta không chết? Hoàng Duy Trung vội vàng hỏi, trong ngục này thiếu gì người? Tìm đại một người thế mạng là được. Du Túc thản nhiên nói, Hoàng Duy Trung có chút do dự. Chuyện này, trước khi hành hình phải nghiệm minh chính thân, làm sao qua mặt được? Như nhìn ra được sự nghi ngờ của Hoàng Duy Trung, Du Túc lại nói, ngươi yên tâm, dù ra chút bản lĩnh này vẫn có. Hơn nữa ta phụ trách vụ án này, làm chút thủ đoạn không khó. Nhưng nếu ngài nộp tờ giấy này lên, ta cũng phải chết, đây mới là điều quan trọng nhất. Tuy Hoàng Duy Trung không biết tại sao Du Túc lại muốn đối phó với Vi Giao, nhưng hắn biết nếu hắn ký vào tờ giấy nhận tội này, tội danh của hắn còn nghiêm trọng hơn bây giờ nhiều. Hiện tại ta còn chưa nộp lên. Nếu bây giờ ta nộp lên, bệ hạ nhất định sẽ hỏi đến. Để ngươi và Vi Giao đối chất, Vi Giao tuyệt đối sẽ không nhận tội. Hơn nữa ngươi và Vi Giao không hề cấu kết, căn bản không có chứng cứ. Vậy chẳng phải ta uổng công vô ích sao? Lời này nói cũng không phải không có lý, nhưng Hoàng Duy Trung vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Du Túc lại nói, vợ con người không bao lâu nữa sẽ bị đày đến lĩnh Nam. Sau khi ngươi ra ngoài có thể đến đó tìm bọn họ. Ta sẽ cho người sắp xếp. Đến lúc đó các ngươi cùng nhau đổi tên đổi họ, về quê sinh sống là được. Lĩnh Nam cách Trường An xa xôi, chuyện triều đình sẽ không còn liên quan gì đến ngươi nữa. Lời này có thật không? Hoàng Duy Trung có chút động lòng. Nếu hắn không đồng ý với điều kiện của Du Túc, hắn sẽ chết. Nhưng nếu đồng ý, dường như còn có đường sống. Du Túc cầm lấy cây bút trên bàn, đưa đến trước mặt Hoàng Duy Trung. Nếu Hoàng Thứ Sử không muốn, ta cũng tuyệt đối không ép buộc. Hoàng Duy Trung ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Du Túc, dung mạo tuấn tú mang theo vẻ thờ ơ. Ánh lửa chiếu sáng một nửa khuôn mặt chàng, còn một nửa lại mờ ảo. Rõ ràng là một khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ, nhưng không biết tại sao lại khiến Hoàng Duy Trung bất giác rùng mình. Nếu vậy, ta sẽ không ép Hoàng Thứ Sử nữa. Giọng Du Túc nghe có vẻ hơi thất vọng, vừa nói vừa thu bút lại, ném lên bàn, rồi lại đưa tay lấy tờ giấy trong tay Hoàng Duy Trung. Nhưng Hoàng Duy Trung lại nắm chặt tờ giấy không buông, mỗi người cầm một góc tờ giấy. Cứ thế rằng co, Du Túc bất đắc dĩ nói, tờ giấy này cũng nên trả lại cho ta chứ. Ta ký, Du Thiếu Khanh, ta ký. Nghiến răng nghiến lợi, Hoàng Duy Trung vẫn quyết định đánh cược một phen. Du Túc mỉm cười, lại lấy cây bút, nhìn Hoàng Duy Trung ký tên điểm chỉ xong, lại nói, tối nay sẽ có người đến đón ngươi. Được, vậy ta chờ. Hoàng Duy Trung lau mồ hôi trên trán, nhưng lại phát hiện đầu đầy mồ hôi lạnh. Giờ đây, hắn đã giao tính mạng của mình cho YouTube. Hy vọng chàng nói được làm được. YouTube cất tờ giấy đi, mỉm cười nói, yên tâm, đêm đó, đã là cuối thu, bên ngoài trời rất lạnh, nhưng trong phòng lại ấm áp lạ thường. Than hồng tỏa ra hương thơm ngào ngạt, khiến người ta buồn ngủ. YouTube chỉ mặc một lớp áo mỏng, nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt, hơi thở đều đặn, như đang ngủ say. Lúc này, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. YouTube không mở mắt, chỉ nói, vào đi, cửa vừa mở, gió lạnh bên ngoài lập tức tràn vào phòng, như một lưỡi dao sắc bén, xé toạc hơi ấm dịu dàng. Mọi việc đã xong xuôi, A Bích hôm nay mặc trang phục hồ phục, trông giống người nước ngoài mấy phần. YouTube, một tiếng, A Bích làm việc, chàng luôn yên tâm, nếu A Bích nói đã xong xuôi thì nhất định sẽ không có vấn đề gì. A Bích suy nghĩ một chút rồi hỏi, việc này có cần báo cho Thượng Thư và Trung Lang Tướng không? YouTube lúc này mới mở mắt ra, giơ tay ra hiệu dừng lại, chưa cần nói với các huynh. Vâng, nói xong, A Bích cung kính lui xuống. Vi Giao đang giữ chức tiết độ sứ Bình Lư, đóng quân ở Doanh Châu, nơi Hoàng Duy Trung trước đây cai quản. Vi Giao từng là bộ hát, THN tín của Tôn Thế Huy. Chính là Tôn Thế Huy đã từng bước đề bạt Vi Giao lên chức tiết độ sứ Bình Lư. Tờ giấy nhận tội của Hoàng Duy Trung trong tay YouTube hiện tại chỉ là một tờ giấy bỏ đi. Nhưng đến ngày mai xác, tờ giấy bỏ đi này cũng có thể hóa thành con dao sắc bén. Ngày hôm sau, từ ngục đại lý tự truyền ra tin tức. Hoàng Duy Trung vì sợ tội tự sát trong ngục, vụ án tham ô chấn động một thời, cứ như vở kịch kết thúc. Cách chương.